Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, La Phong là treo bức. Hô, nguy hiểm thật, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, La Phong chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt, dường như phúc linh tâm đến đồng dạng, trước đó lĩnh ngộ kiếm kinh bên trong. Một cái huyền diệu tốc độ lặng yên hiện lên, mà xui quỷ khiến phía dưới bất ngờ tính giá dùng được, vừa vặn tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Là huynh đệ quả nhiên lợi hại, vậy ta thì không khách khí. Tiểu mập mạp Lý Mặc trong miệng nói nhỏ, ánh mắt nhìn qua La Phong, nhiều hơn mấy phần xem kỹ. Như vậy tinh diệu tốc độ, đối phương bất quá bình dân xuất thân, làm sao có thể sẽ có. Quả nhiên có thể bị Thanh Đế đại nhân coi trọng người, quả nhiên có đại cơ duyên. Dưới chân tốc độ chớp động, quyền phong vù vù, Lý Mặc lại lần nữa vọt lên. Vốn là áp chế tu vi, các loại đơn giản quyền pháp tại Lý Mặc trong tay đều là khống chế tự nhiên, trong lúc nhất thời La Phong căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể dựa vào vừa mới lĩnh ngộ tốc độ, không ngừng mà né tránh lấy. Ngay từ đầu, La Phong tốc độ còn có mấy phần không lưu loát, theo cùng Lý Mặc giao thủ, càng phát quen bắt đầu luyện, càng là nắm lấy cơ hội. Tại Lý Mặc công kích quay người, thỉnh thoảng quấy rối một chút, càng đánh, Lý Mặc tâm lý càng là phát lạnh. La Phong tốc độ rõ ràng ban đầu lĩnh ngộ, lại là lấy chính mình tại thuần thục, vẻn vẹn ngang cấp dưới, chính mình căn bản không đụng tới đối phương. Đương nhiên, Lý Mặc nếu như toàn lực xuất thủ, không áp chế tu vi, có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Nhưng bởi như vậy, còn có ý nghĩa sao? Mấy người bọn họ tới đây, không phải là vì cùng La Phong ngang nhau nhất chiến, để chứng minh chính mình sao? Ai ai ai? Không đánh, không đánh, nhất quyền đánh hụt, Lý Mặc bóng người nhất động, lui ra ngoài, sắc mặt có một tia xuống dốc. Tiểu tử ngươi là thuộc cá trạch a, thật sự là trơn nha. Trong miệng đối với La Phong cười mắng lấy, lại là không định tiếp tục công kích. Ha ha, Lý huynh, ngươi cái này là vì sao? La Phong ngượng ngùng cười một tiếng, đối phương địa vị quá lớn, mà lại đối với mình cũng không có sát ý, trước đó xuất thủ cũng vẻn vẹn chỉ là luận bàn. La Phong có thể cảm giác được đối phương lưu thủ, vì sao? La huynh nha, ngươi nói Thanh Đế đại nhân như vậy nhân vật, dù cho là cha ta bọn họ bọn người, Thanh Đế cũng chưa từng nhận lấy làm đồ đệ, mà hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi. Trong ánh mắt chớp động lên rảo hoạt quang mang, tiểu mập mạp Lý Mặc không khỏi cười xấu xa lấy. Ngươi nói La huynh, chúng ta những người này làm sao có thể sẽ không có biện pháp? Cha ta bọn họ tự phụ thực lực siêu phàm, không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, vừa vặn chúng ta những bọn tiểu bối này lại không phục, cho nên tự nhiên muốn tới tìm ngươi luận bàn một phen. Đi đến La Phong bên cạnh, tiểu mập mạp thấp giọng đem còn lại ba người tin tức đều là nói cho La Phong. Trong lúc nhất thời, La Phong lăng thần, ánh mắt theo ba người khác trên thân đảo qua. Hai nam một nữ, ba người đều là cùng tiểu mập mạp một dạng, đều là ngũ đại đỉnh phong cường giả con gái. La Phong nhớ đến, ngũ đại đỉnh phong cường giả bên trong, ngoại trừ một người không có con gái bên ngoài, còn lại bốn người, có vẻ như nơi này lập tức gom góp bốn cái thái tử đảng, bởi vì bất mãn chính mình, cho nên trước tới khiêu chiến chính mình sao? Khó trách trước đó thì liền quán chủ đều muốn đối với mình lấy lòng. Thì ra là thế, minh bạch sự tình nguyên do. La Phong cũng là biết, vì sao chính mình chỉ muốn khảo hạch hai cửa là có thể. Ải thứ nhất, thân thể tố chất. Có phải là vì mấy cái này thái tử đảng áp chế tu vi? Cửa thứ hai, ngộ tính khảo hạch, hẳn là đối với mình một thân một mình khảo hạch, chính mình thông qua được, cho nên mới đến cái này cửa thứ ba. Lý Tiểu Bàn, đừng tìm hắn nói nhảm, nhanh để cho ta tới. Trong ba người, duy nhất nữ tử đi ra, 17-18 tuổi, một thân già dặn tử sắc quần áo bó, trong tay khua tay nhỏ roi ra, tinh xảo dung nhan, mang có mấy phần nữ tử ôn nhu, sắc mặt lại là lộ ra mấy phần nam tử bá khí. Ngạch, tốt, cái này liền đi. Lý Mặc quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi sợ, trước khi đi cho La Phong một cái bảo trọng ánh mắt. Không sai, sau lui ra ngoài. La Phong, Lý Tiểu Bàn đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta Sở Thiến hôm nay cũng là đến đánh bại ngươi. Thiếu nữ lời nói rơi xuống, quả quyết xuất thủ, quả quyết vô cùng, không có chút nào nửa phần dây dưa dài dòng. Lý Mặc lui sang một bên, cùng hai người khác đứng chung một chỗ, nhìn lấy đã giao chiến hai người, trong miệng hỏi lên, ngươi cảm thấy cô nàng Sở có thể thắng sao? Bàn tử, ngươi nghiêu bức, cái ngoại hiệu này ngươi còn dám gọi, bị nghe được ngươi nhất định phải chết. Cái dám, nói chính sự đâu? Lý Mặc nhếch miệng, ánh mắt theo Sở Thiến trên thân đảo qua, trong mắt có khác tâm tình. Thắng, ngươi cảm thấy khả năng sao? Một bên thanh niên lắc đầu, theo La Phong thuấn bộ đi ra, bọn họ liền biết bọn họ không thắng được. Võ giả thực lực, căn bản đụng đều không đụng tới La Phong. A, ngươi không đánh? Tiểu mập mạp nghi hoặc, không phải đã nói đều lên sao? Làm sao nghe đối phương ý tứ này? Không định lên, thôi đi, ta mới không muốn đánh không thắng được cục. Trong miệng khinh thường, biết rõ đánh không thắng, chả hết, hắn cũng không có cô nàng Sở như vậy không có não tử. Lãng phí thời gian sự tình, hắn mới mặc kệ, có chút thời gian, còn không bằng hay xảy ra tìm người vận động một chút. Tiểu mập mạp Lý Mặc kinh ngạc, đối phương vô sỉ trình độ lại có rõ ràng tăng trưởng. Giữa sân chiến đấu tiến hành, bất quá kết quả rất rõ ràng nhất, Sở Thiến nhỏ roi ra vung vẩy lô hỏa thuần thanh, nhưng không đụng tới La Phong, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi, ngươi là nam nhân thì cùng ta chính diện đánh. Sở Thiến khó thở, đối phương một mực né tránh, nàng thật không có cách nào. Ngạch, cái này, La Phong trong lúc nhất thời dừng lại, chính diện đánh, hắn đánh không lại nha. Đối diện roi pháp quá kinh khủng, căn bản không có cách nào cận thân. Cơ hội tốt, bắt lấy La Phong dừng lại cơ hội. Sở Thiến trong tay roi ra trong nháy mắt vung ra, thẳng đến La Phong hạ bàn mà đi. Trong lúc nhất thời, La Phong trong nháy mắt lâm vào tình thế nguy hiểm, thuấn bộ lui lại, lại như cũ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Roi ra đột kích. Ngay tại trong lúc nguy cấp, La Phong đại não vận chuyển cực hạn, dường như đột phá cái gì hạn chế đồng dạng, cảnh tượng trước mắt biến chậm chạp, nguyên bản vừa mới lĩnh ngộ một tia kiếm thế, giờ khắc này, dường như đốn ngộ đồng dạng, một cỗ không hiểu khí tức tràn ngập. Một giây sau, La Phong quanh thân kiếm thế như cầu vồng, bành, roi ra vung vẩy mà đến. Nhưng cũng chỉ có võ giả uy lực, một đụng chạm lấy kiếm thế, trong nháy mắt bị đạn ra. Cái này, đây là kiếm thế nhập môn. Trên nhà cao tầng, lại một tiếng kinh hô âm thanh. Đường đường ngũ đại đỉnh phong cường giả thất thố. Thao, tiểu tử này tuyệt đối bật hách. Con mẹ nó tu luyện tốc độ. Đã quyết, một ngày lĩnh ngộ kiếm thế, một ngày lĩnh ngộ thuấn bộ. Một ngày kiếm thế nhập môn, con mẹ nó cái nào là một ngày có thể làm được? Nhất là chính bọn hắn lúc tu luyện, rõ ràng nhất, những vật này, bọn họ hao tốn thời gian một năm, mới nhập môn nha, người so với người, tức chết người, ai, khó trách thanh đế tuyển định hắn. Thở dài một tiếng, mọi người lại là không thể không bội phục, đối phương thiên phú mạnh, làm người tuyệt vọng. Mà phía dưới Lý Mặc bọn người, nhìn lấy đốn ngộ bên trong La Phong, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Lão cha,